Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 256, tân thế giới dung chuyển. Một tiếng trống vang lên, một đôi tràn đầy máu tươi cánh tay nặng nề rơi xuống đất. Salut Lin Lin nhất thời sắc mặt trở nên vặn vẹo, trên cánh tay đau nhức, để cho nàng nhất thời để nàng biểu tình trên mặt biến thành trước nay chưa có hung tướng. Linh hồn cách mạng. Salut Lin Lin nổi giận gầm lên một tiếng, đại lượng linh hồn lực lượng từ trong thân thể nàng phún ra ngoài, bổ sung linh hồn phản ứng ở trên thân thể, trong nháy mắt liền đem bị chém đứt vết thương cho chữa trị. Đại kiếm hào, thật sự là quá phiền toái. Đối với Salut Lin Lin mà nói, kiếm sĩ là phiền toái nhất, tốc độ nhanh, đơn thể lực công kích mạnh mẽ, đặc biệt đại kiếm hào, coi như là của nàng năng lực bên trên giữ lấy ưu thế, nhưng là cơ bản tố chất lại bỏ vào áp chế. Muốn nói vì sao? Bởi vì Busosoku khí phách cũng không phải nàng am hiểu phạm vi. Coi như là nàng toàn lực thi triển ra Busosoku khí phách, cũng vô pháp hoàn toàn phòng ngự ở đại kiếm hào chảm kích. Càng không cần phải nói không có sử dụng Busosoku khí phách thời điểm. Cái kia trên cơ bản chính là đao đao thấy thịt, chém cái gì liền rơi cái gì. Dù sao, nàng cũng không có Kaido cái loại này. Thân thể phòng ngự bản thân liền có thể so với Busosoku khí phách tầng thứ 3 siêu cường thân thể Prometheus. Salut Lin Lin nổi giận gầm lên một tiếng, kèm theo nàng thanh âm hạ xuống. Ở chân trời, một đạo lửa đỏ thân ảnh trong nháy mắt hạ lạc mà xuống. Đó là một viên to lớn thái dương. Trên thái dương, lộ ra nụ cười dữ tợn, so với bất luận cái gì dã thú đều muốn tới khủng bố. Mụ mụ, thái dương mở miệng nói, lập tức lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Salut Lin Lin cái kia mới sanh ra trên cánh tay phải, vờn quanh ở quả đấm của nàng. Tên là Prometheus thái dương, trong nháy mắt toát ra một hồi quang mang rực rỡ, đem Kaido cùng Shiva toàn bộ ánh mắt cướp đoạt, cho ta đốt bọn họ. Salut Lin Lin diện mục dữ tợn, xem ra mới vừa công kích là thật để nàng sinh khí. Còn quấn Prometheus mặt trời nắm tay trực tiếp hướng về phía tạm thời mất đi tầm mắt Kaido cùng Shiva đánh ra, ùng ùng, trong nháy mắt, cái kia hoa mỹ thái dương phóng xuất ra có thể so với nham tương một dạng nhiệt độ cao. Cái kia thăng đằng nhi bắt đầu biển lửa phổ phô thiên cái địa hướng phía Kaido cùng Shiva nghiền ép mà đến, gần giống như sóng thần một dạng, cuồn cuộn nghiền ép mà đến, có chút tương tự với Ây Hỏa Quyền, thế nhưng quy mô lại hoàn toàn không phải một cấp bậc ở trên. Đối mặt cái này bồ phô thiên cái địa hỏa diễm sóng thần, Shiva mị bắt đầu con mắt, trước mặt bắt được một tia quang sáng, không có bối rối chút nào. Mặt trời kia nhiệt độ cao, phóng thích ra nhiệt lượng để Shiva da thịt đều cảm giác đau rát đau nhức. Hắc đạo đao nhị đao lưu, Đại Long Quyền, chia làm hai cái phương hướng hắc nhận. Shiva trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, cái kia nhấc lên không khí trong nháy mắt biến thành một đạo to lớn Long Quyền Phong. Long Quyền Phong phóng lên cao, lập tức kéo cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm, phảng phất là muốn đem toàn bộ bầu trời đều đốt cháy một dạng, làm cho cả bầu trời đều nằm ở một loại ngọn lửa trong đại dương. Long Quyền Phong dần dần biến mất, uy lực giảm nhỏ, Shiva động tác trên tay cũng từ từ ngừng lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ trên bầu trời trong ngọn lửa, Kaido toàn thân che lấp Busosoku tầng thứ 3 khôi giáp phá vỡ trong ngọn lửa, hướng phía Shiva đầu hung hăng đập xuống. Shiva trong nháy mắt lấy trọng điệp hai lưỡi tiến hành ngăn cản, bị xung kích đẩy ra ngoài sau khi Salut Lin Lin bù vào, lại tiếp tục ở công kích Kaido. Ba gã hoàng giả hỗn chiến, vô cùng thảm liệt, phương viên mấy ngàn thước trong phạm vi, hết thảy tất cả đều bởi vì ba người phát cuồng mà biến thành phế tích. Đồng thời không dám có bất kỳ người nào tới gần, ba người làm theo ý mình, không có cái gọi là minh hữu. Chiến đấu như vậy một như vậy kéo dài nữa, không chỉ là tứ hoàng bên này chiến đấu, tứ hoàng dưới quyền đại quân chiến đấu cũng dị thường kịch liệt. cán bộ cùng cán bộ giữa quyết đấu, thủ hạ cùng thủ hạ giữa quyết đấu. Trong thời gian ngắn, tựa hồ cũng không cách nào phân ra thắng bại. Siki the Golden Lion cùng thiên tai, Ino cùng Cracker, ba tai cùng tướng tinh, mà chính là ở bên cạnh Kaido. Salad Lin Lin còn có Uchiha Shiva, ba phương thế lực đánh nhiệt liệt hướng lên trời thời điểm. Toàn bộ tân thế giới, nhưng bởi vì cuộc chiến đấu này nguyên nhân trực tiếp nổ tung nổi. Chính là, Yamanaka không lão hổ, hầu tử xưng bá vương, biết được tứ hoàng trong lúc đó xảy ra chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa đã duy trì liên tục đã nhiều ngày. Tân thế giới, những cái này duy trì thiên hạ bất loạn phi thường có dã tâm hải tặc nhóm từng cái. Đánh thẳng vào tứ hoàng, kỳ hạ lãnh địa cùng hải vực. Salad Lin Lin lãnh địa còn có Shiva lãnh địa, đều mới đến bất đồng trình độ phá hư. Thậm chí có chút hải tặc còn vì này muốn gặp gỡ trận này kinh thiên động địa đại chiến. Bất quá xa xa chứng kiến sau đó chính là sợ đến hồn phi phách tán chạy mất. Nói chung, trong lúc này, toàn bộ tân thế giới vô cùng không an định. Thử nghĩ một hồi, nếu như lúc này tứ hoàng trong lúc đó phân ra thắng bại. Trước không nói chiến chết một người, coi như là tam phương đánh là ba bại câu thương, cũng đủ để cho tân thế giới thay máu, tứ hoàng trọng thương. Đây đối với những cái này muốn xung kích tứ hoàng địa vị hải tặc mà nói nhất định chính là buồn ngủ gặp phải gối đầu. Dù sao, cái này đối với bọn họ mà nói, có thể cơ hội ngàn năm một thuở, bình thường đánh không lại tứ hoàng. Người trọng thương một phần vạn đánh rồi đâu? Đánh rồi ta chính là tứ hoàng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vô cùng đơn giản đạo lý. Đến lúc đó, toàn bộ tân thế giới sẽ phát sinh phi thường kịch liệt dung chuyển. Đặc biệt Salad Lin Lin cùng Shiva. Dù sao hai người là hiện giữ tứ hoàng. Kaido hoàn hảo chút, không có danh nghĩa cùng lãnh địa. Đây vẫn chỉ là trọng thương tình huống. Nếu là chết trận, vậy càng không cần phải nói. Tân thế giới sẽ phiên thiên. Tứ hoàng, bốn chân thế chân vạc. Địa vị ngang nhau. Một ngày có một treo. Nhưng lại không có đỉnh thượng vị đưa nhân. Sợ rằng tân thế giới tất cả hải tặc đều sẽ vì thế mà điên cuồng. Bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới tranh đoạt cuối cùng này một cái tứ hoàng địa vị. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.